Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả Lý Cuồng Lan, thực hiện Thư Viện Báo, chương 214, chương 216, Tiên Vương Truyền Đạo. Rộng lớn đạo tràng chi đỉnh, hơn 20 tôn cả người quấn hỗn độn khí cổ xưa tồn tại ngồi xếp bằng, dường như đang thấp giọng trò chuyện gì đó. Cũng không phải là đều là Tiên Vương cự đầu, cũng có chuẩn Tiên Vương đại năng đứng hàng trong đó. Bên ngoài mới trồng mảng lớn màu tím cự trúc, mỗi một gốc đều cứng cáp thẳng tắp, toàn thân giống như tử kim tạo thành, lưu chuyển lên nồng đậm ánh sáng tím. Tử kim thần trúc lại xưng ngộ đạo thần trúc, có lẽ thần dược đối với Tiên Vương đạo tràng đến nói cũng không tính gì đó. Nhưng là nơi đây tử kim thần trúc lại hình thành một mảnh hải dương khôn cùng vô ngần, có linh khí nồng nặc mờ mịt. Cái này một mảnh trúc tía biển đã tính một mảnh tiên gia tiểu phúc địa phương. Bao la vô ngần đạo tràng bên trên, từng con bồ đoàn chỉnh tề bày ra, chân trời không ngừng có các phương thiên kiêu chạy đến, rơi vào tương ứng vị trí bên trên. Ta nói, nơi này không phải là trong truyền thuyết tiên cổ a? Vô Trung Tiên Vương, Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương, Xích Dương Vương, Bạch Giao Quân Vương, những thứ này đều là lão đầu tử trong miệng thường thường nâng lên cổ xưa cự đầu. Ngồi xuống tàu, Vũ Sinh nhịn không được lôi kéo Thạch Hạo góc áo, thấp giọng nói, về phần hắn trong miệng lão đầu tử, dĩ nhiên chính là hắn sư phụ Huyền Vũ Vương. Bắt lấy lần này cơ duyên, rất nhiều tiên vương liên thủ giảng đạo cơ hội tuyệt vô cận hữu. Thạch Hạo cũng không trực tiếp trả lời Tào Vũ Sinh vấn đề, bất quá một đám các đồng bạn lại đều mặt lộ vẻ như nghĩ tới cái gì. Nín thở ngưng thần, chờ đợi thịnh yến tổ chức. Tốt, đã lũ tiểu gia hỏa đều đến đông đủ, vậy bọn ta liền bắt đầu đi. Đó là một toàn thân bao phủ tại tử kim sương mù bên trong nam tử trung niên, thấy không rõ cụ thể khuôn mặt, lại rất có uy nghiêm, thanh âm hùng hồn trầm thấp, càng thêm làm cho người chú mục là một cái mơ hồ thần bàn trôi nổi tại đỉnh đầu phía trên, rủ xuống vô tận tiên đạo tinh túy đem hắn bao lại. Lục Đạo Luân Hồi Tiên Vương, ha ha, vậy thì do ta tới trước phao chuyên dẫn ngọc tốt. Lượn lờ từng tia chân long khí áo, trắng nam tử mỉm cười mở miệng, đây là Bạch Giao Quân Vương, một tôn vô hạn tới gần tiên vương chính quả chuẩn tiên vương. Chư vị, bổn quân hôm nay muốn giảng chính là hóa long chi đạo, cái gọi là chúng sinh đều có thể vì rồng, ta lấy đại nghị lực ngồi bất động 30 triệu năm, cuối cùng ngộ được cửu chuyển hóa long pháp, nguyện cùng liệt vị. Bạch Giao Quân Vương vừa mới mở miệng, chân long cát cô liền không khỏi mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ. Hắn tuy là chân long, có thể cũng không thành đạo. Hóa long chi pháp đối nó viện trợ rất lớn. Đáng tiếc cổ đại long nữ không có tới, nếu không ích lợi lớn nhất chính là nàng. Dù sao nàng là nửa huyết long nữ, chính đi tại nghịch chuyển huyết mạch, thành tựu chân long trên con đường này. Thạch Hạo thu liễm suy nghĩ, tâm thần từng bước chìm vào trong đó. Hắn đối với người người như rồng tu hành pháp cũng rất cảm thấy hứng thú. Chư vị, ta chính là Xích Dương Vương, hôm nay giảng Thái Dương hóa sinh chi đạo. Chư vị, ta Tạo Hóa Tiên Vương, hôm nay giảng tạo hóa vạn vật chi đạo. Chư vị, ta chính là Vô Trung Tiên Vương, hôm nay giảng thời gian. Từng tôn tiên vương cũng hoặc chuẩn tiên vương cự phách, như cưỡi ngựa xem hoa liên tiếp đăng tràng, không chút nào keo kiệt hướng chúng sinh tuyên truyền giảng giải lấy chính mình đạo. Mình pháp, có thiên hoa loạn rơi, mặt đất nở sen vàng, chân long đánh ngang dị tượng liên tiếp hiển hiện, tiên cổ thiên kiêu bao quát Thạch Hạo, những thứ này hậu thế người đến nhóm đều nghe được như si như say, thần hồn điên đảo, nghe được diệu dụng, thỉnh thoảng gõ nhịp tán thưởng, cười to không thôi. Tiên cổ pháp theo bản chất nhất đại đạo xuất phát, trực chỉ bản nguyên, nhưng đối với tu sĩ tài tình thiên phú yêu cầu cực cao. Một khi nhập đạo, con đường nhiều có thể một ngày ngàn dặm, hậu thế pháp nhiều gọi là bảo thuật, lấy thuật trở lại đạo, ban đầu tuy là không quan trọng, cuối cùng vẫn sẽ trở về đại đạo. Giải thích bản nguyên, đối với tu sĩ tư chất yêu cầu khá thấp, thu hoạch lớn nhất, không thể nghi ngờ là Thạch Hạo. Những thứ này hậu thế khách tới. Tiên cổ cùng đương thời hai loại thể hệ va chạm, cho bọn hắn mang đến vô số trí tuệ tia lửa, sinh ra quá nhiều mơ màng. Tăng trưởng tuyệt không phải pháp lực, mà là cảnh giới. Lần này giảng đạo về sau, nếu có thể có một lần bế quan, đám người tu vi sẽ hiện ra sẽ một lần bộc phát thức khủng bố tăng trưởng. Dần dần ảnh hưởng toàn bộ con đường. Dần dần, mọi người không biết tuế nguyệt lưu chuyển, không hiểu vạn vật khô khốc. Thời gian nhoáng một cái đã hơn 3 tháng đi qua. Tiên cổ đám thiên kiêu cảm thấy thỏa mãn. Ngoặc kép chấm chấm. Đây chính là ta tiếp xúc cùng luân hồi chi đạo. Thêm vì gia long, luân hồi mà nói lưu truyền quá nhiều, thế nhân đều không chạm đến quá giáp về. Đương thời cũng không luân hồi người hiện thân, liền cho rằng luân hồi không còn. Nhưng là, bổn vương cùng vô trung tin tưởng vững chắc có luân hồi tồn tại. Lời nói, lục đạo luân hồi tiên vương lại cùng bổ sung một câu. Theo tiên vương giảng đạo kết thúc, khắp toàn bộ vô ngần đại hư không kinh thiên dị tượng cũng dần dần lui tán, lộ ra vạn dặm trời trong. Ai, thời gian trôi qua thật là nhanh a. Tốt không nỡ bỏ ngươi nhóm, không nỡ phiến thiên địa này, có thể chúng hay là đến. Gánh vác quang minh tiên kiếm thanh niên đột nhiên ung dung thở dài, trước tràn đầy hoài niệm vô cùng nhìn quanh thuận theo thiên địa. Sau đó trùng điệp nhìn thoáng qua Thạch Hạo đám người. Gì đó, đạo huynh, ngươi nói, chúng, lại là cái gì? Ngồi ở một bên Thạch Thanh Phong ghé mắt, không hiểu đặt câu hỏi. Chỉ tiếc, hắn cũng không đạt được muốn đáp án. Oanh, sau một khắc, sấm sét vang dội, thiên hôn địa ám, thiên địa đột nhiên bị xé nứt. Kiếp vân dày đặc, vô số bao phủ tại quỷ dị sương mù màu đen bên trong dị vực bất hủ giả đột nhiên giáng lâm. Triển khai cuồng phong bảo vũ công phạt, hủy thiên diệt địa, giống, lục đạo luân hồi tiên vương, vô trung tiên vương một đám tiên vương cự đầu giống to. Không chút do dự xông vào quỷ dị sương mù chỗ sâu. Cùng ẩn thân trong đó bất hủ chi vương triển khai kịch đấu. Tiên đạo lĩnh vực chiến đấu thâm bất khả trắc, động một tí xé rách trời cao đại vũ trụ. Một đám tới trước nghe tiên vương giảng đạo tiên cổ đám thiên kiêu, thêm vì nhân đạo lĩnh vực tu sĩ, tương đương với 3.000 châu tuổi trẻ giáo chủ, tại đầy trời bất hủ giả thảm liệt va chạm phía dưới, lại như tinh mỹ nhất yếu ớt như búp bê, số lớn liên tiếp chết đi. Một cái lông xù khổng lồ thú trảo bỗng nhiên rơi xuống, ôm ấp bạch kỳ lân con non kỳ lân nữ như vậy đổ xuống, đổ vào tinh hồng trong vũng máu không ngừng ho ra máu. Ô ô, tỷ tỷ, ngươi làm sao rồi? Tỷ tỷ ngươi mau dậy đi a! Thái âm ngọc thỏ té nhào vào trong vũng máu, không ngừng lung lay kỳ lân nữ. Thiên ngoại bay tới một sợi kinh thế ánh kiếm, chém gánh vác quang minh tiên kiếm nam tử mi tâm chảy máu, nháy mắt không có sinh cơ. Thạch Thanh Phong nỗi đau lớn, lên tiếng thét dài. Một đoạn lượn lờ nhàn nhạt sương mù màu đen diệt thế dây leo bay tới, nhanh như như thiểm điện đinh hướng người khoác 5 màu bảo y hoàng nữ. Nàng như không có cảm giác, hướng ta đến, hướng ta đến a. Hỏa Linh Nhi khóc nằm ngang hoàng nữ trước người, muốn thay hắn ngăn lại một kích chí mạng này. Nhưng mà, diệt thế dây leo như hư ảnh xuyên qua khuynh quốc giai nhân thân thể mềm mại, một kích đem hoàng nữ đóng đinh trong hư không, mặc cho hắn như thế nào niết bàn, cũng vô pháp đào thoát vận rủi. Những người khác buồn thì buồn vậy, lại không phải giống Thái Âm Ngọc Thỏ ba người như vậy sụp đổ. Sư huynh, đây chính là tiên cổ diệt vong nguyên nhân sao? Những cái kia dị vực sinh linh, dị vực bất hủ giả nhóm, liền rất nhiều tiên vương cũng vô pháp ngăn cản đại địch. Chân Long Cát cô thần sắc chán nản đi. Tới, thì thào nói nhỏ, ngay tại vừa rồi, ngay tại hắn trước mắt, một vị từng cùng hắn luận đạo vạn giới tiên cổ thiên kiêu, bị một sợi tràn lan đến khí tức nháy mắt đánh nổ, hóa thành huyết vụ đầy trời nổ tung. Long Vương lưu lại truyền thừa cần tầng tầng giải phong, lấy hắn trước mắt tu vi, hắn đối với dị vực tồn tại cũng chỉ biết được vụn vặt. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN